Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1249. Đệ 1249 chương Đại Ma Vương Thần. Hồng Loan đem tinh thần lực tất cả ngưng tụ. Phía trước vốn chính là cao thủ. Bởi vậy đệ nhất côn đồng dạng tiến cầu. Ngu tiểu thư, tiếp tục đi. Hồng Loan mặt mày mang cười. Ngu Thanh Thiển cầm lấy gậy gôn như là thực tùy ý một cây. Tiểu cầu xoay tròn lên, bay ra phương hướng lại không phải cầu động. Ở đây người chung trừ bỏ phong thần ngoại, đều cho rằng này một cầu muốn thất lợi. Sở nếu đám người vừa lộ ra thất vọng thần sắc, tình huống lại có nghịch chuyển. Chỉ thấy tiểu cầu đạn ở ban nội duyên vài lần sau, lại lấy một cái xảo quyệt góc độ vào cầu động. Hoa, loại này cầu thế nhưng đều có thể tiến. Đại Ma Vương Thần, sở nếu nhịn không được muốn vỗ tay. Loại này chơi pháp một khi tiến vào mạnh nhất hình thức sau, mỗi cái tiểu cầu tản ra góc độ đều thực xảo quyệt. Muốn một cây liền đánh đi vào, khó khăn quá lớn, trừ phi là vận khí. Nếu không đối tinh thần lực cùng góc độ tinh chuẩn lực phán đoán là yêu cầu phi thường cao. Ở đây người đều không cho rằng Đại Ma Vương dùng loại này xảo quyệt góc độ một cây tiến câu là vận khí, vậy thuyết minh nàng bản thân thực lực rất mạnh. Cực Lạc Điện không ít tự mình tham dự đánh cuộc pháp mặt ngoài là chỉ là ngoạn nhạc, nhưng lại cũng gián tiếp phản ánh thực lực, bởi vậy không ít thế gia đệ tử mới có thể ước lại đây đánh cuộc. Cũng là dùng loại này phương pháp cùng đối phương ganh đua cao thấp. Sở Quân vây quanh xuống tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ở cánh tay thượng, bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Đại Ma Vương ở toàn bộ trên chiến trường này đây chơi độc cùng trị liệu nổi danh. Chính là rất nhiều người lại xem nhẹ nàng cường hãn tinh thần lực cùng tinh chuẩn sức phán đoán. Người như vậy nếu có thể tạm thời vì này sử dụng, như vậy lợi chỗ rất lớn. Rất có mượn sức tất yếu. Đại Ma Vương cùng phong thần sau lưng còn đứng cảnh chủ. Sở Quân quyết định liền tính vô pháp mượn sức hai người, nhưng cũng không thể cùng chi là địch đối nghịch. Sở Tuyên sắc mặt liền có chút khó coi. Tuy rằng Ngu Thanh Thiển lớn lên cũng thực mỹ, cùng Hồng Loan so sánh với chút nào không thua kém. Bối cảnh cũng không nhường một tấc, nhưng dù sao cũng là phụ nữ có chồng. Hắn tự nhiên không có gì ý tưởng, nhưng Hồng Loan là hắn theo đuổi nhiều năm thích nữ tử. Cũng đem này đưa về tương lai hoàng tử phi vị trí. Nếu như bị Đại Ma Vương đánh bại, trên mặt hắn cũng không quang. Hồng Loan nhíu nhíu mày liễu, nàng đã sớm tính kế hảo. Theo lý thuyết cái này cầu góc độ đối phương căn bản là không có khả năng nhốt đánh vào cầu động. Chính là hiện tại đối phương lại thành công. Như vậy nàng sau cầu cũng không thể thất thủ. Hồng Loan cầm lấy gậy gôn, tinh thần lực tất cả lại lần nữa ngưng tụ ở gậy gôn thượng. Một cây đánh ra, tiểu cầu trải qua vài lần nhảy đánh sau, khó khăn lắm tiến vào tới rồi cầu trong động. Hồng đại mỹ nhân quả nhiên lợi hại. Sở Tuyên cười to ra tiếng, cũng nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp, Ngu Thanh Thiển cùng Hồng Loan không ngừng ngươi tới ta đi. Đều không có sai lầm, bất quá từ tiến cầu góc độ cùng độ chính xác xem. Đại Ma Vương càng tốt hơn, thời gian thực mau qua nửa canh giờ, trên mặt bàn tiểu cầu còn có 5 cái. Lúc này Ngu Thanh Thiển vẻ mặt bình tĩnh thong dong, tư thái yêu nhã, động tác lưu loát huyễn khốc, một cây lại lần nữa đem tiểu cầu đánh nhập cầu động bên trong. Những người khác nhìn lại, cảm thấy Đại Ma Vương chân chính là ở hưởng thụ chơi cầu quá trình. Hồng Loan sắc mặt còn tính bình tĩnh, chính là sắc mặt lại có chút tái nhợt, hiển nhiên phía trước tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, có chút hư nhược rồi. Tối cao khó khăn chơi pháp, càng đến mặt sau tiểu cầu góc độ càng xảo quyệt, thậm chí tinh thần lực tác dụng ở gậy gôn thượng lực độ hơi có thiên thất. Tiểu cầu liền sẽ bởi vì bốn phía cấm chế tự động thay đổi phương hướng. Hồng Loan hít sâu một hơi, đem tinh thần lực tất cả ngưng tụ ở gậy gôn thượng. Nhưng lại sinh ra một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Nàng cắn cắn môi, đem gậy gôn rơi xuống đánh trúng tiểu cầu. Tiểu cầu bắn bay xoay tròn vài vòng, cuối cùng lại ở ly cửa động chỉ có một hào vị trí dừng lại. Này một cầu thất lợi. Hết chương.